Đô thị tu chân y thánh. 579. Chương 579, một trận điện thoại. Góc truyện audio.com. Triệu Chính Quốc tại sao muốn tự mình gọi số điện thoại này? Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Trịnh gia cũng không chỉ có chính là một cái Trịnh Trường Hồng. Người sau bất quá là chính là một cái tỉnh cục phó. Trước người, cũng liên phó tỉnh, phó bộ cấp quan to đều tối thiểu có 3 vị. Phó tỉnh, phó bộ cái gì khái niệm? Đây cũng không phải là đùa giỡn. Toàn bộ Giang Nam mới có thể có bao nhiêu? Chấm, tối trọng yếu là tại nơi loại vị trí. Nếu như có thể tiến thêm một bước, chính là hắn hiện nay nón quan. Như vậy, coi như là hắn Triệu Chính Quốc. Đường đường một tỉnh dài. Tự phụ thân chức vị cao. Tay cầm quyền to. Nhưng nếu muốn cho hắn như vậy mặc danh kỳ diệu cùng Trịnh gia chống lại. Cũng còn là trong lòng cảm thấy cực kỳ vướng tay chân. Hơn nữa nếu không có chân thực cần phải. Hắn cũng không quá nguyện ý như vậy cùng loại này quái vật lớn. Đơn giản khởi cái gì hiểu lầm cùng xung đột. Vì vậy hắn mới cảm giác mình có tất muốn đích thân gọi số điện thoại này đến. Một là đem có chút tin tức. Tình huống nói rõ ràng. Hắn Triệu Chính Quốc vì sao biết đột nhiên như vậy mặc danh kỳ diệu. Không chào hỏi đã đi xuống tay. Đưa bọn họ Trịnh ra một cái tỉnh cục phó quan to trực tiếp lấy xuống. Cái này đương nhiên là có nguyên nhân. Hai nha, tắc tự nhiên là sợ cái này Trịnh ra. Sợ cái này Trịnh Đông Dịch không biết đúng mực. Không rõ sự nghiêm trọng của chuyện này. Muốn mạnh mẽ tìm căn nguyên bảo đáy. Tiện đà lần thứ hai làm tức giận vị kia nói. Vậy thật có phiền phức cùng cái được không bù đắp đủ cái mất. Làm tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng. Trên thực tế Trịnh gia cùng quan hệ của hắn cũng không tệ lắm. Niệm và tình xưa. Hắn đúng là vẫn còn không muốn cái này Trịnh gia tự mơ hồ chọc Trần Phi Trần tiên sinh. Bằng không sợ rằng vậy không chỉ là bọn họ Trịnh gia một nhà việc. Mà là có khả năng sẽ náo động đến toàn bộ Giang Nam A. Làm phi báo cái loại này ngành đặc biệt tổng huấn luyện viên Trần Phi. Là tuyệt đối có khả năng. Cũng có tư cách áp quá một cái Trịnh gia. Điểm này, hắn Triệu Chính Quốc trong lòng thanh thanh sờ sờ. Nghĩ đến đây, làm điện thoại chuyển được sau. Triệu Chính Quốc liền trực tiếp không lại hàm hồ. Vừa tiếp thông điện thoại tự cười vang nói. Trịnh thư ký, cùng Châu Thị sự kiện kia nhân huynh nên biết đi. Thực sự là xin lỗi, không sớm cho ngươi lên tiếng kêu gọi, chủ yếu là thời gian quá gấp, hơn nữa chuyện này cũng dính dáng quá lớn, quá nghiêm trọng, nghe thế bên đầu điện thoại kia Trịnh Đông Dịch trực tiếp ngẩn người. Thời gian quá gấp, còn dính dáng quá lớn, quá nghiêm trọng, chẳng lẽ chuyện này, nhất thời tỉnh Giang Nam chuyên trách phó thư ký Trịnh Đông Dịch sắc mặt ngưng nhưng mà mấy phần. Một bên mâu quang hơi lóe ra, một bên như là ở oán giận nói. Triệu tỉnh trưởng ngài không bạn chí cốt a, chuyện lớn như vậy mà. Thế nào đều không nói trước thông báo một tiếng. Hải ta tại đây miên man suy nghĩ, chờ đợi lo lắng cả buổi. Triệu tỉnh trưởng, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trịnh Trường Hồng hắn, có đúng hay không chọc người nào? Có thể trộn đến tỉnh Giang Nam chuyên trách phó thư ký loại vị trí này trên. Hắn Trịnh Đông Dịch đương nhiên không ngốc. Hơn nữa rất sớm trước đã luyện liền một thân cáo già. Một điểm tựu thấu bản lĩnh. Triệu Chính Quốc lời này. Đều đã nói xong rõ ràng như thế. Hắn loại này tên giảo hoạt thế nào còn có thể nghe không hiểu. Chuyện lớn như vậy mà. Nghe vậy Triệu Chính Quốc nao nao, chợt cười gật đầu nói. Đúng vậy, lão Trịnh, ta tự lời nói thật nói với ngươi đi. Lần này nếu là Trịnh Trường Hồng không đi vào, vậy các ngươi Trịnh gia chỉ sợ cũng phải hơn cũng xui xẻo. Vì kia địa vị, quả thật có chút lớn. Quảng cáo, chúng ta Trịnh gia muốn té xui xẻo. Nghe vậy Trịnh Đông Dịch mạnh sửng sốt. Thậm chí ngay cả cặp kia già nua con người cũng không từ rụt một cái. lấy Triệu Chính Quốc thân phận cùng trình tự. Hắn đương nhiên sẽ không cho là đối phương có thời gian rỗi chuyên môn gọi điện thoại cho hắn nói bậy. Trêu chọc hắn, có thể liên đường đường một tỉnh dài Triệu Chính Quốc, đều cư nhiên nói như vậy. Vậy Trịnh Trường Hồng lần thứ hai không có mắt chọc người trên. Đến tột cùng là có bao nhiêu khủng bố, đến tột cùng là thần thánh phương nào, mới đáng liên Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng đều nói ra những lời này a. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhịn không được cả người run rẩy. May là bản thân vừa rồi không tiền trạch xung động, bị Triệu Chính Quốc cái này một tỉnh dài hù dọa. Nếu không, sợ rằng đến chuyện bây giờ tựu thật đã nghiêm trọng. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ tràn đầy phức tạp cùng vẻ ngưng trọng, hướng về microphone nội chậm rãi cười khổ nói. Triệu tỉnh trưởng, lại nói tiếp chúng ta coi như là quen biết đã lâu, bạn cũ, vì vậy lần này chuyện này, người có thể hay không cho ta thấu cái đáy? Không có mắt Trịnh Trường Hồng đến tột cùng chọc tới người nào? Thậm chí ngay cả ngươi bây giờ đều nói như vậy, hắn cảm giác mình thật có tất phải hiểu rõ chuyện này. Nếu không, chỉ sợ bọn họ Trịnh gia tựu thật có khả năng sẽ xảy ra chuyện lớn. Tự nhiên, nếu là ta không muốn nói cho ngươi biết nói, ta cũng sẽ không như vậy mã bất đình để tự mình gọi điện thoại cho ngươi. Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng khẽ gật đầu, sau lại chậm rãi ngưng túc nói. Lão Trịnh, không biết ngươi nghe nói qua Trần Phi, Trần tiên sinh tên này không? Trần Phi, Trần tiên sinh, người nào Trần Phi, Trần tiên sinh, ta hình như không biết a. Nghe vậy Trịnh Đông Dịch Trịnh phó thư ký vắt hết óc, trầm tư suy nghĩ tốt một trận, cũng không nghĩ tới cái này Trần Phi, Trần tiên sinh, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hơn nữa tên này, hắn hình như quả thực không biết a. Phi báo ni, Trần tiên sinh ngươi không biết, phi báo ngươi tổng phải biết đi. Triệu Chính Quốc còn nói thêm, phi báo ta đương nhiên biết, đó là chúng ta Lĩnh Nam ba tỉnh Giang Nam, Tô Dương, Tần Châu chức cấp cao nhất đặc quyền bộ môn, đặc biệt nhằm vào này chính mình siêu phàm vũ lực cổ vũ, vân vân chờ đã. Lẽ nào Trần Phi Trần tiên sinh cùng phi báo có quan hệ gì? Trịnh Đông Dịch Trịnh phó thư ký ngay từ đầu óc vẫn là không có chuyển qua cua đến. Bất quá nói trong lúc bất chợt mạnh hiểu ý đến, không khỏi bật thốt lên cả kinh nói. Thậm chí xem hắn sau khi nói xong mặt câu nói kia sau, cả người không khỏi sắc mặt cũng thay đổi. Không có biện pháp, tuy rằng lấy thân phận của hắn, trừ phi là cái loại này ngành chân chính cao tầng lãnh đạo, nếu hắn không là cũng không cần thiết quá kiêng kỵ. Có thể cái loại này đặc quyền bộ môn đối với hắn, cùng đối với bọn họ Trịnh gia mà nói, ý nghĩa, tính chất cũng không đồng dạng như vậy. Mang theo thượng phương bảo kiếm, nắm bắt sát nhân giấy phép, cái này hoàn toàn chính là quyền lực lớn đến không biên thay đổi tai. Người điên bộ môn, coi như là bọn họ Trịnh gia loại này tỉnh Giang Nam đệ nhị đại hào môn vọng tộc, tự phụ đẳng cấp trình tự bất phàm, nội tình thâm hậu, cũng vẫn là không muốn cái loại này vướng tay chân. Người điên bộ môn, đơn giản có bất kỳ xung đột nào, bởi vì chân thực quá cũng không đáng, cũng không cần thiết, có quan hệ, nếu vẻn vẹn chỉ là có quan hệ, ta đây cũng không đến mức như vậy chuyện bé xé ra to, trực tiếp bắt người. Lão Trịnh ngươi biết không? Phi báo chính là của hắn, Triệu Chính Quốc nói. T, ngươi nói phi báo là của hắn, Triệu tỉnh trưởng ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Phi báo, không phải là La Viễn Chí La lão thủ trưởng đang quản sao? Cận nghe được Triệu Chính Quốc lời nói này, Trịnh Đông Dịch Trịnh phó thư ký liền trong nháy mắt tim đập loạn, miệng khô lưỡi khô lên. Bay, phi báo là của hắn, đây là Triệu Chính Quốc lão gia hỏa kia đang đùa giỡn hắn ni, hay là hắn bản thân cái lỗ tai lưng nghe lầm? Phải biết rằng lĩnh nam ba tỉnh phi báo cái loại này tầng thứ đặc quyền bộ môn. Coi như là bọn họ Trịnh gia. Ở trước mặt đối phương đều chỉ có thể hoàn toàn lão lão thật thật. Một điểm tâm tư phản kháng cũng không có. Không chỉ là phi báo có đặc quyền. Lớn đến không biên. Càng trọng yếu là, ở trong đó thành viên chính thức đều là chính mình siêu phàm vũ lực quái vật. Thay đổi tai. Hơn nữa, phi báo không phải là La Viễn Chí La lão thủ trưởng đang quản sao. Nhưng bây giờ, vì sao Triệu Chính Quốc lại nói phi báo là Trần Phi Trần tiên sinh? Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Xem ra ngươi là thật không biết. Không sai, phi báo hiện tại đúng là La Thúc Thúc đang quản. Đối với ngươi trong miệng vị kia Trần Phi, Trần tiên sinh, cũng phi báo hiện giữ tổng huấn luyện viên. Triệu Chính Quốc gỡ gỡ tư tử, có chút ngữ điệu phức tạp mở miệng nói. Lão Trịnh, ngươi nên biết ta cùng La Thúc Thúc quan hệ thế nào đi. Trước hắn từng cho ta lén tiết lộ qua một ít. Trần Phi Trần tiên sinh đang bay báo nội bộ quyền phát biểu. Ít nhất, so với hắn nặng thập bội. Nói cách khác, Trần Phi Trần tiên sinh một câu nói, La Thúc Thúc hắn đều tuyệt đối sẽ không. Cũng không có biện pháp phản bác. Cái gì? Phi báo tổng huấn luyện viên. Nghe vậy coi như là Trịnh Đông Dịch loại này đường đường tỉnh Giang Nam chuyên trách phó thư ký. Cũng sắc mặt triệt để thay đổi. Không nghĩ tới chuyện này cư nhiên phức tạp. Nghiêm trọng đến loại trình độ này. Đang bay báo nội bộ quyền phát biểu so với La Viễn Chí La lão thủ trưởng đều phải nặng thập bội tổng huấn luyện viên. Đây coi là cái gì khái niệm? Chẳng lẽ không có mắt Trịnh Trường Hồng? Lại là đem loại này kinh khủng nhân vật cho chọc tới, quảng cáo. Không sai, chính là phi báo tổng huấn luyện viên. Bên đầu điện thoại kia Triệu Chính Quốc cũng đồng dạng nếu có cảm thán gật đầu. Chợt nhỏ giọng nói, trước cùng Châu Thị sự kiện kia mà cùng vị kia Trần Phi Trần tiên sinh có quan hệ. Hiện tại ngươi biết ta vì sao bắt chuyện cũng không đánh. Đã đem Trịnh Trường Hồng bắt lại đi. Ta là sợ phiền phức tình lại tiếp tục làm lớn chuyện. Đến lúc đó, coi như là các ngươi Trịnh gia. Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại. Có thể chỉ cần không phải quá ngu xuẩn. Đều hẳn là minh bạch hắn những lời này là có ý gì. Nếu vị kia thật tiếp tục truy cứu. Đem chuyện này làm lớn chuyện nói. Chỉ sợ cũng coi là các ngươi Trịnh gia. Cũng phải cũng xui xẻo. Quá à. Triệu tỉnh trưởng, lần này thực sự là đa tạ a, Trịnh Đông Dịch có thể ngồi trên tỉnh quay chuyên trách phó thư ký loại vị trí này. Tự nhiên cũng là người thông minh. Minh bạch chuyện này Triệu Chính Quốc là thật coi là tư để hạ giúp bọn họ Trịnh ra một thanh. Nếu không, dù là Trịnh Đông Dịch Trịnh phó thư ký cũng không nhịn được cả người run rẩy. Già nua trong con ngươi sau đó hiện ra lau một cái hoàng sắc. Nếu chuyện này liên lụy đến vị kia Trần Phi Trần tiên sinh, vậy xin Triệu tỉnh trưởng ngươi bên kia nhiều lao tâm phí thần xử lý một chút. Vô luận dính đến người nào đều nhất định triệt tra tới cùng. Cho vị kia một cái công đạo. Sau một hồi, lại thấy thứ nhất mặt ngưng túc chậm rãi nói. Phi báo tổng huấn luyện viên. Loại trình độ đó đại nhân vật coi như là bọn họ Trịnh gia khuynh toàn tộc lực. Cũng không thấy có thể không thể trêu vào. Vì vậy hay là thôi đi. Thành thật nhận sai đi. Lão Trịnh ngươi yên tâm đi. Ta biết nên làm như thế nào. Đã như vậy nói. Ta bên này tự cúp điện thoại trước. Sau đó chỉ thấy Triệu Chính Quốc cúp điện thoại. Cùng lúc đó. Chúng ta vừa mới trở lại cùng Châu Trần Phi Trần Đại Thiếu. Đã bị kẻ dối trá phụ mẫu Hoa Minh. Vương Anh. Lại là cảm kích lại là nhiệt tình mời được cùng Châu giàu có nhất nổi danh mấy nhà cấp 5 sao A Tửu Điếm một trong. Thiên Hồng Đại Tửu Điếm ăn. Trần Phi lần này giúp vợ chồng bọn họ lưỡng lớn như vậy chiếu cố. Bọn họ tự nhiên lòng mang cảm kích. Muốn cảm tạ một chút. Như vậy, bởi vì là xảo quyệt phụ thân. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngược lại cũng không tốt cự tuyệt.